Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 13:13, sự thật về giấy đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lan mặc dù rất không muốn liên quan gì với Minh Lãm nhưng ba cô đã nói vậy thì cô ta cũng đành nghe lời với điều kiện bắt Ngọc Lam phải thay cô ta viết thư trả lời cho Minh Lãm mỗi khi anh ở trong đơn vị gửi thư về. Vì vậy mà mỗi khi có thư của anh gửi tới nhà thì bác Hà sẽ đưa trực tiếp cho Ngọc Lam để cô đọc và trả lời thư của anh. Mỗi khi Ngọc Lam đọc thư của anh, cô đều mang tâm trạng xao xuyến cùng mặc cảm tội lỗi, bởi ngay từ khi cô gặp anh lần đầu thì trong tâm trí cô đã in sâu hình ảnh Minh Lãm yêu thương và bảo vệ em gái Minh Tiên, và cảm tình ấy cũng lớn dần theo thời gian cho đến khi Ngọc Lam trở thành một cô thiếu nữ. Còn cô thấy có tội là bởi khi cô bị bắt buộc phải viết thư thay chị gái để dành những lời động viên và quan tâm đờ ến anh, mà những dòng chữ mang theo sự nhớ nhung cô gửi cho anh lại xuất phát từ chính tình cảm thật của Ngọc Lam. Vì vậy mỗi khi Minh Lãm nhận được thư của người yêu thì hàng đêm anh sẽ lấy ra đọc đi đọc lại những lời yêu thương động viên anh cố gắng, và anh còn ngửi thấy mùi thơm của bồ kết mà Ngọc Lam hay nấu nước dùng để gội đầu. Sau khi hai chị em đậu tốt nghiệp cấp 3 thì Ngọc Lan đi thi vào trường nghệ thuật, và với cái tài đóng kịch lật mặt nhanh như bánh tráng của cô ta thì cô ta cũng đậu. Còn Ngọc Lam đúng hôm đi thi đại học thì vì ba phải chở chị gái đi trước rồi mới đến lượt cô nên đến trường thi muộn giờ, vậy là ước mơ vào trường đại học sư phạm của Ngọc Lam cũng bị dập tắt. Vậy mà mẹ cô lại chẳng lấy được một lời động viên, chỉ nói thôi nhà mình có chị gái thi đại học là được rồi, mà con có thi chắc cũng không đậu đâu nên cứ ở nhà không gây ra phiền phức gì cho mẹ là được rồi. Khi ấy, trước mắt Ngọc Lam mọi thứ như sụp đổ, bởi cô đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức ra để học bài, vậy mà đến cái phòng thi vào trường đại học cô cũng không có cơ hội đặt chân đến. Trong thời gian chị gái học đại học thì Ngọc Lam chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc vặt chứ cũng chẳng được đi đến đâu. Nhoáng một cái 4 năm trôi qua. Khi chị gái Ngọc Lan ra trường cũng là lúc bên nhà Minh Lãm đề nghị kết hôn. Ngọc Lam đang ở dưới bếp đi lên trên nhà thì nghe thấy ba mẹ và chị gái nói chuyện. Ngọc Lan ngồi sụt sịt nói. Đấy, ba cứ bảo con giả vờ vẫn còn yêu thương với Minh Lãm mà giờ anh ta đang đòi làm đám cưới luôn kìa. Con không biết đâu, con vừa được giao làm diễn viên chính của đoàn nên con không lấy chồng đâu. Mẹ cô thấy con gái cưng khóc thì vội vỗ về an ủi con gái. Ba mẹ sẽ không để con phải lấy Minh Lãm đâu, vì con gái cưng của mẹ đang có một tương lai rộng mở, trở thành một diễn viên nổi tiếng được mọi người yêu thích. Mà ông với con xem tôi tính thế này có được không? Hãy để Ngọc Lam đi gả thay cho Ngọc Lan, nếu có bị Minh Lãm phát hiện thì chúng ta cứ kiếm đại một cái cớ gì đó đổi tội cho Ngọc Lam, chẳng hạn là Ngọc Lan vì biết em gái thương thầm Minh Lãm nên đã hy sinh hạnh phúc của mình cho em gái. Như vậy Ngọc Lan lại được tiếng là cao thượng và yêu thương em gái của mình. Ngọc Lam nghe hết kế hoạch của ba mẹ và chị gái mà trong lòng lạnh tanh, vì cô không biết bản thân mình có phải là người thân ruột thịt trong gia đình này không nữa. Nhưng cuộc đời của cô ngay từ khi được sinh ra đã là một gánh nặng, là vận đen của gia đình, nên Ngọc Lam quyết liều một phen, lần này cô sẽ không để cho ba mẹ và chị gái đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mình mà cô nhẫn nhịn chịu trận nữa. Trước khi Ngọc Lam thực hiện ý định táo bạo, cô đã phải lẩm bẩm cầu xin ông trời rất nhiều lần, vì khi ba cô đưa sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và chứng minh nhân dân của Ngọc Lan gửi đến cho đơn vị của Minh Lãm thì Ngọc Lam đã xung phong để cô đưa ra bưu điện gửi, vì vậy mà cô đã có cơ hội đổi lại giấy khai sinh và chứng minh nhân dân thành của cô. Trong thời gian chờ đợi sự đồng ý của cấp trên về việc kết hôn thì hàng ngày Ngọc Lam sống trong thấp thỏm lo sợ, vì cô sợ việc mình tráo giấy tờ bị bại lộ. Nhưng có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện khẩn thiết của cô, mà cấp trên của Minh Lãm sau khi kiểm tra giấy tờ bên nhà gái đầy đủ, không có sai sót gì, liền duyệt quân hôn cho anh. Mà cũng một phần vì Minh Lãm ở trong quân ngũ có nhiều thành tích tốt, rất được lòng của các sếp lớn, nên việc kiểm tra nhân thân của cô dâu không quá khắt khe như những đồng chí khác, và cấp trên cũng tin mắt chọn người của đồng chí Minh Lãm ưu tú. Đã vậy khi hai bên ký tên lên giấy đăng ký kết hôn thì Minh Lãm vì nhiệm vụ nguy hiểm nên cấp trên linh động cho anh ký tên trước rồi gửi về cho Ngọc Lan. ký tên mà mấy cái việc nhận thư gửi về chỉ có Ngọc Lam và Bác Hà nhận, nên lại một lần nữa Ngọc Lam thuận lợi ký tên mình lên tờ giấy đăng ký kết hôn với Minh Lãm, rồi cô lại ra bưu điện gửi về đơn vị cho cấp trên đóng dấu công nhận quân hôn hợp pháp. Còn Minh Lãm vì quá vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và được kết hôn với Ngọc Lan nên anh cũng chỉ nhìn lướt qua tờ giấy đăng ký kết hôn rồi cất vào luôn, nên việc tên của Ngọc Lam trên giấy đăng ký kết hôn với Minh Lãm đã không bị ai phát hiện, và ba mẹ cùng chị gái cũng cứ đinh ninh rằng việc Ngọc Lam thay thế chị gái kết hôn là tốt cho con gái lớn của họ. Mẹ cô còn nghĩ nếu lỡ như sau này Ngọc Lan chán rong chơi ở ngoài rồi thì vẫn có đường lui trở về làm vợ của một quân nhân sau 5 năm ước định với Minh Lãm, khi để cho Ngọc Lam làm vợ thay thế của anh, và chính Ngọc Lam khi làm ra sự việc giả thành thật này là cô muốn dành 5 năm thời gian để có thể thử khiến anh lay động với cô hay không. Nếu như anh cũng có tình cảm với cô thì cô sẽ làm đủ mọi cách để giành lấy hạnh phúc cho bản thân, còn nếu như trong 5 năm này mà anh vẫn không nhận ra con người thật của cô và dành tình yêu thương cho cô thì cô sẽ buông bỏ tình yêu mà cô dùng cả thanh xuân để yêu anh, để bắt đầu một cuộc sống mới mà không mang theo nuối tiếc. Chương này mình biết có bạn đọc thấy hơi phi lý, nhưng mà cả ngoài đời và trong chuyện vẫn có những sự việc hy hữu xảy ra mà chúng ta không thể giải thích được, nên bạn đọc đừng tặng gạch cho mình mà hãy tặng hoa để mình có động lực viết tiếp nha. Cách chương.